Huyền học đại sư bản thân tu dưỡng, tác giả, ngã yếu thành tiên, thực hiện, Thư Việt báo, chương 1, kẻ có tiền, Vĩnh Ninh đường phố số 18, số 18, chính là cái này, xuyên công trường phục nam nhân cầm trang giấy đứng ở một cái vòng hoa cửa tiệm, một bên hiếu kỳ nhìn về phía một bên nữ sinh. Ti tiểu thư, ngươi muốn tìm địa phương chính là cái này. Bất quá, ngươi xác định người ngươi muốn tìm thật sự ở bên trong. Đỉnh đầu trời nắng chang chang, nữ tử cõng một cái bao lớn màu đen, thân mang một bộ áo màu đen, bên hông buộc cái nơ con bướm, nhìn giống mặc một bộ áo khoác lớn đồng dạng, nàng da thịt trắng muốt. Tiểu xảo trên mặt, trái xoan không có chút nào tì vết. Một đôi mắt to như nước trong veo nháy a nháy, tựa hồ cũng rất tò mò. Sư huynh cho địa chỉ chính là cái này, kia liền hẳn là cái này. Nữ tử nghiêm túc mắt nhìn cái này vòng hoa cửa hàng. Đi theo liền xoay người đối một bên nam nhân cười dưới. Tạ ơn đại ngưu ca. Chính ta đi vào là được rồi, không cần cảm ơn, không cần cảm ơn. Đây là hẳn là, về sau có gì cần hỗ trợ cứ tới tìm ta liền tốt. Làn da ngăm đen nam nhân chất phác cười cười, chỉ là nhìn xem con đường này đã cảm thấy sấm hoảng. Vĩnh Ninh đường phố thế nhưng là quản linh cữu và mai táng một con đường. Cha hắn giới thiệu đến tiểu cô nương làm sao tới cái này tìm người. Mỉm cười, Ti Tịnh nắm thật chặt trên thân ba lô, đi theo liền hướng cái này vòng hoa cửa hàng đi đến. Chỉ bất quá mới vừa đi tới cửa tiệm, liền nghe đến bên trong truyền đến trận trận tiếng mắng chửi. Ngôn ngữ thô tục, khó nghe, Ti Tịnh nhíu nhíu mày, mới vừa vào đi. Một đầu ghế dài liền hướng bên này bay tới, nàng né người sang một bên, từ trên trời giáng xuống ghế dài vừa vặn từ mặt nàng bên cạnh sượt qua người. Lập tức phanh một tiếng trên mặt đất quẳng chia năm xẻ bảy. Dương ca, ngươi đừng đánh ta khách nhân a, đã bị nện nhão nhoẹt vòng hoa cửa hàng một người mặc màu đen quần áo thể thao người trẻ tuổi đang. Bị mấy cái hình xăm đại hán vây công, né tránh ở giữa, không biết thấy cái gì đột nhiên hai mắt tỏa sáng, lập tức bắt lấy đánh tới một cây côn gỗ. Sư muội, sư mẹ ngươi muội, con mẹ nó ngươi ngày hôm nay coi như gọi tổ tông cũng vô dụng. Ngồi ở một bên xem kịch mang dây chuyền vàng nam nhân cười lạnh một tiếng, khóe mắt thoáng nhìn. Không biết thấy cái gì, lập tức thẳng mắt giống như đứng người lên, còn một bên sắc meo meo hướng Ti Tĩnh bên này đi tới. Hảo tiểu tử, nhà ngươi muội muội đủ không tệ a, thế nào, làm cho nàng bồi lão tử một đêm, ngươi nợ tiền coi như xóa bỏ. Người trước mắt hốc mắt lõm, con ngươi không lo nghĩ, song mi mang xoáy xoắn ốc hình. Chán tâm một đầu đao ba thẳng vào mệnh cung, nhưng thấy người này không chỉ có là cùng hung cực ác người, lại dâm nhạc quá độ nội tại chột dạ, dù dựa vào trên vết đao làm giàu nhưng cũng bại tại đây. Ti Tĩnh khẽ nhíu mày, không chờ nàng lên tiếng, bên kia Kỳ Việt lại lập tức nhảy đi qua ngăn tại trước người nàng. Một bộ cười đùa tí tưởng đối cái kia Dương ca nói, nàng cũng không phải ta thân muội muội, chỉ là nhà hàng xóm nữ nhi mà thôi, tiền ta nhất định còn. Một tuần, cho ta một tuần là tốt rồi. Nhìn chút cái này còn đang cười đùa tí tưởng tiểu tử, cái kia Dương ca trong nháy mắt biến sắc, nhấc chân liền đem hắn đạp té xuống đất. Tiện tay cầm qua một cây côn gỗ, chỉ vào hắn chân hung tiếng nói, hoặc là hiện tại trả, hoặc là lấy trước ngươi một cái chân làm lợi tức. Ta hiện tại nào có tiền a? Ba ngày thế nào? Một, Dương Ca huyết tinh liếm liếm khóe miệng, ánh mắt hung quang. Ngươi gần nhất có phải là ném đi một bút tài, mà lại ngươi hoài nghi là bên cạnh ngươi người ra tay. Thanh thúy nữ tiếng vang lên tại một đám đại nam nhân trong tai. Không đợi những cái kia tay chân nói chuyện, cái kia Dương Ca ngược lại là con mắt nhìn cái này quần áo cổ quái nhưng lại bộ dáng thủy linh nữ. Hài một chút, ngươi đang nói cái gì? Ti Tĩnh ngồi xổm người xuống, lôi kéo Kỳ Việt cánh tay đem hắn nâng đỡ, không để ý tới tất cả mọi người ánh mắt khác thường. Trực tiếp quay đầu nhìn chằm chằm hắn mặt, chân thành nói. Ngươi tiền tài cung có ám văn, hiện lên hôi bại hình, một người trong đó ẩn nốt ruồi có biến thành minh nốt ruồi hiện tượng nguy hiểm. Có thể thấy được ngươi gần nhất bởi vì một ít sự tình tổn thất một bút vốn nên thuộc về ngươi tài phú, bất quá lại phát sinh biến hóa, ngược lại khiến cho ngươi tổn hao nhiều, mà lại nếu như việc này không nhanh chút giải quyết, về sau sự tình sẽ càng thêm nghiêm trọng. Dứt lời, đằng sau một cái hình xăm lập tức cười to lên, tiểu cô nương còn đi làm thần côn. Ngươi thế nào không nói chúng ta Dương Ca có họa sát thân a? Ba, tiếng vang lanh lảnh chấn kinh rồi tất cả mọi người. Cái kia hình xăm đại hán bụng mặt một mặt mộng bức nhìn xem từ gia lão đại. Người sau lại hung hăng chừng hắn mắt, đều mẹ hắn cho lão tử trước lăn ra ngoài. Gặp hắn tựa như thật sự tức giận, những người khác cũng không dám lưu lại. Lập tức xám xịt chạy ra vòng hoa cửa hàng. Bên kia Kỳ Việt cũng lập tức dương dương đắc ý chỉ vào Ti Tĩnh nói: Dương Ca, ta cái này nhà hàng xóm muội muội thế nhưng là bái quá cao nhân vi sư, làm các ngươi một chuyến này hẳn là so với ta rõ ràng hơn cái gì có nên hay không tin a? Đao kiếm đổ máu qua sinh hoạt đều sẽ bái quan công, một chút chân chính nhà đại ca bên trong đều xin thầy phong thủy bày cục ân trạch. Bởi vì kẻ có tiền càng sợ chết hơn, mặc kệ tin hay không. Vừa mới Ti Tĩnh đích thật là đâm trúng hắn điểm mấu chốt. Phải biết chuyện này hắn nhưng chỉ nói cho số ít mấy người. Kéo qua một đầu hoàn hảo ghế dài ngồi xuống, Dương Ca trên dưới quét lượng Ti Tĩnh một chút, cái cằm vừa nhấc thô tiếng nói, vậy ngươi dựa vào cái gì nói ta hoài nghi người bên cạnh? Dứt lời, Ti Tĩnh cũng không chậm trễ, chỉ là không nhanh không chậm nhìn chằm chằm hắn mặt nói. Ngươi giao hữu cung phá hạm có nốt ruồi ngấn, dễ bị thuộc hạ công kích hoặc vu cáo, nghi chống nước ách, nhìn ngươi lông mày sơ ở giữa có nghịch hành vặt áo xu thế. Có thể thấy được ngươi không phải là bị thuộc hạ vu hãm, chính là bị huynh đệ ngươi lợi dụng, hay là ngươi coi hắn là thân huynh đệ người. Dứt lời, Dương Ca lập tức cau chặt mày rậm trầm mặc vài giây, đi theo mới như có điều suy nghĩ nhìn xem cái này xinh đẹp tiểu cô nương. Nhưng bây giờ đã là tử cục, muốn làm sao giải, trên đời không có tử cục. Chỉ nhìn người làm sao giải. Ti Tĩnh buông xuống sau lưng bao, từ bên trong xuất ra một cây khói đen đưa cho hắn. Ngươi hôm nay trước khi ngủ đem cái này thả đầu giường nhóm lửa, ngày mai sau khi tỉnh lại ngươi liền sẽ biết được hết thảy. Nhìn xem căn này bề ngoài xấu xí khói, Dương Ca chính đưa tay chuẩn bị đi đón, nhưng Ti Tĩnh nhưng lại thuốc lá thu hồi, chững chạc đàng hoàng vươn trắng nõn bàn tay, thanh tiếng nói, đưa tiền đây. Một bên Kỳ Việt một mặt chấn kinh nhìn xem nhà mình sư muội, không nghĩ tới nàng người sư muội này còn rất thượng đạo, thuốc lá này thật sự như vậy hữu dụng, ngươi cũng đừng lừa gạt lão tử. Dương Ca trong tay mang theo một đầu gậy gỗ, lại là một bộ hung thần ác sát biểu lộ. Ti Tĩnh lại không chút hoang mang thuốc lá thu về, chúng ta người đều tại cái này. Muốn là vô dụng ngươi đều có thể tới tìm chúng ta, dứt lời. Dương ca tựa như lại tại suy nghĩ lấy cái gì. Cuối cùng rốt cục khoát khoát tay. Được, tiểu tử này thiếu tiền của ta coi như xong. Nếu quả như thật hữu dụng, đến lúc đó ta nhất định còn có thâm tạ. Nếu như vô dụng, nói, trong mắt của hắn lập tức lộ ra một tia hung quang. Ti Tĩnh lại là nhíu nhíu mày. Không được, sư phụ nói không thể làm mua bán lỗ vốn. Ngươi, lại cho ta 100 khối. Ngồi cái xe buýt muốn 2 khối. 100 khối đủ nhiều đi. Một bên Kỳ Việt đã là một mặt mộng bức. Dương ca một mặt quái dị mắt nhìn tiểu cô nương này. Đi theo liền từ trong bóc ra móc ra 500 khối vỗ lên bàn. Thấy thế, Ti Tĩnh lúc này mới đem khói cho hắn. Chờ hắn vừa đi, một bên Kỳ Việt lập tức xù lông. Hảo sư muội của ta, ngươi làm sao không gõ hắn một bút nha? Còn 100 khối, 100 khối còn chưa đủ hai chúng ta trời tiền ăn. Nhìn xem nhà nàng sư huynh bưng lấy 500 khối đi như điên cuồng. Ti Tĩnh cũng có chút không hiểu. Nàng trên đường mua cái bánh bao bỏ ra một khối. Kia 100 khối có thể mua rất nhiều, màn thầu nha. Được rồi, ngươi ở trên núi không biết bên ngoài giá hàng. Ta đến giải thích cho ngươi một chút nơi này giá hàng lại nói. Kỳ Việt phi thường tự nhiên đem 500 khối nhét vào mình túi. Quả thực là từ đầy đất bừa bộn vòng hoa bên trong tìm ra một đầu hoàn chỉnh băng ghế ngồi xuống. Đi theo liền 10% chú nhìn Ti Tĩnh. Chúng ta bây giờ bình quân ăn bữa cơm muốn 50. Ăn được điểm muốn mấy trăm. Hoặc là hơn ngàn. Những người có tiền kia ăn bữa cơm muốn lên vạn. 500 khối còn chưa đủ chúng ta giao tiền thuê nhà. Gặp hắn sư huynh một bộ đau lòng nhức óc bộ dáng, Ti Tĩnh cũng chậm chậm nghe vào trong lòng. Xem ra hiện tại giá hàng thật sự rất đắt. Nhà kia nhất định sẽ càng quý giá hơn. Biết nàng không dành thế sự, Kỳ Việt không biết từ chỗ nào sờ đến một gói thuốc lá quất. Một bên Hiếu Kỳ nhíu nhíu mày sao. Sư phụ làm sao chịu để ngươi xuống núi. Nhìn xem cái này đầy đất bừa bộn bộ dáng, Ti Tĩnh đành phải buông xuống bao đi thu dọn đồ đạc. Một bên nghiêm túc trả lời, sư phụ nghe nói hiện tại cổ y thuật dần dần xuống dốc. Phi thường đau lòng nhức óc, liền muốn khai ra y quán tuyên dương sư môn y thuật. Bất quá nghe nói bên ngoài phòng ở rất đắt. Cho nên sư phụ để cho ta trước xuống núi cùng ngươi cùng một chỗ kiếm tiền mua phòng ở ốc đó là ai? Đưa ngươi qua đây, Kỳ Việt hít một hơi thuốc lá vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hắn người sư muội này chưa từng xuống núi, dĩ nhiên cũng có thể tìm tới cái này. Là dưới núi lưu, đại gia nhà nhi tử từ nhà ga tiếp ta tới được. Còn giúp ta tìm được cái này. Ta nhìn lưu, đại gia nhi tử vợ chồng cung phiếm hồng. Xem bộ dáng là có hoa đào. Nếu là hắn tìm đến lão bà, lưu đại gia nhất định sẽ rất cao hứng. Ti Tĩnh nói một bên cầm cái chổi đem trên đất mảnh vụn quét vào thùng rác. Nhìn xem nàng còn xuyên đạo bào. Kỳ Việt nghĩ có thời gian còn phải mang sư muội hắn đi mua mấy bộ quần áo mới được. Hơn nữa còn được nhiều kiếm chút tiền. Không phải giao tiền thuê nhà đều không có tiền. Đúng rồi, ngươi cho Dương Tuyển kia khói thật như vậy hữu dụng. Kỳ Việt biết nhà nàng sư muội từ nhỏ đã đối ngũ hình bát quái đạo thuật một loại rất có thiên phú. Nhưng một điếu thuốc thật có thể giải quyết vấn đề. Đỡ tốt một cái vòng hoa. Ti Tĩnh một bên quay đầu mắt nhìn sư huynh của nàng. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nghiêm túc, kia khói chỉ là phổ thông ngưng thần tĩnh khí hiệu quả mà thôi. Ta chỉ đoán đến một cách đại khái, Đương nhiên không biết hắn là vì cái gì để lọt tài. Bất quá hắn mình khẳng định biết, chỉ là hắn gần nhất nóng tính tràn đầy, phập phồng không yên, chắc chắn sẽ không tịnh hạ tâm hảo hảo nghĩ giải quyết như thế nào vấn đề. Chờ tịnh hạ tâm, hẳn là sẽ nghĩ đến biện pháp giải quyết. Bất quá coi như hắn nghĩ không ra cũng không quan hệ. Chờ kéo qua hôm nay lại nói, không phải chân của ngươi khẳng định liền muốn giữ không được, không biết nghĩ đến cái gì. Ti Tĩnh lại tò mò hỏi, sư huynh ngươi không phải biết y thuật sao? Làm sao mở lên vòng hoa cửa hàng, còn thiếu tiền của người ta? Sư huynh của nàng y thuật có thể so sánh nàng tốt hơn nhiều. Bây giờ dĩ nhiên lưu lạc đến tận đây. Nói đến đây, Kỳ Việt lại là hít sâu một cái khói. Tuổi còn trẻ, lại một mặt tang thương ngồi ở trên ghế đầu nói, ai, mùi rượu cũng sợ ngõ nhỏ sâu a. Hiện tại người sinh bệnh đều đi bệnh viện, ai còn nhìn chúng y a? Cho dù có người nhìn, vậy cũng phải làm cái tốt bề ngoài cùng trang trí mới hấp dẫn đến những người có tiền kia. Nhưng bây giờ một cái tốt bề ngoài đều muốn 7-8 ngàn một tháng, đừng đề cập những cái kia phồn hoa đoạn đường. Cái này vòng hoa cửa hàng vẫn là một người bạn tiện nghi chuyển cho ta mướn. Liền ngay cả tiền ta vẫn là mượn vay nặng lãi. Ai biết lại mẹ đẻ lại con liền nhiều như vậy. Ti Tĩnh ngoặc kép, nghe được nàng lời của sư huynh, nàng chỉ cảm thấy cho sư phụ mua nhà nhiệm vụ càng ngày càng gian khổ. Vĩnh Ninh đường phố là quản linh cữu và mai táng một con đường, bình thường đều không có người nào. Liền Tết Thanh Minh trong lúc đó người sẽ nhiều lên, bình thường đều thanh rất rảnh rỗi. Nhốt vòng hoa cửa hàng, Kỳ Việt nói muốn dẫn nàng đi mua quần áo, nói hiện tại tiểu nữ sinh không ai có thể như vậy mặc vào. Chỉ là vừa vượt qua một con đường, Ti Tĩnh liền thấy một nhà quan tài, cửa tiệm ngừng lại một cỗ màu đen xe. Xe chung quanh có mấy cái Âu phục nam trông coi, chờ một người mở cửa xe về sau, bên trong lập tức đi ra một người mặc tây trang màu đen, khuôn mặt cứng rắn lập thể thân hình nam nhân cao lớn. Nhìn liếc qua một chút người này tướng, Ti Tĩnh liền không nhịn được trong lòng giật mình, xích lại gần hắn. Sư huynh, Ti Tĩnh dùng ánh mắt quét mắt bên kia nam nhân nói, sư huynh, người kia rất có tiền. Kỳ Việt ngoặc kép, hắn không mù, lại nổi dạng này một chiếc xe, người khẳng định là kẻ có tiền a. Không đúng, kia hoàng lão đầu nhà quan tài phổ phổ thông thông rất. Cái này chủ nhân của xe tùy tiện ăn bữa cơm đều đủ bao xuống nhà này tiệm quan tài đi. Làm sao lại tới này mua quan tài? Mang lòng hiếu kỳ, Kỳ Việt cố ý lôi kéo Ti Tĩnh hướng tiệm quan tài đi vào trong, nhìn xem bên trong đến cùng có huyền cơ gì. Bất quá vừa tới cửa, liền bị hai cái Âu phục nam cho cản lại. Không có ý tứ, lão bản của chúng ta tại mua đồ, các ngươi có thể đợi một chút. Một cái làn da hơi đen nam nhân lạnh như băng đối hai người nói. Kỳ Việt đang muốn phát tác, nhưng vừa nghĩ tới đối phương không phú thì quý lại trong nháy mắt yểm. Đang muốn lôi kéo Ti Tĩnh lúc rời đi, tiệm quan tài bên trong đột nhiên đi ra mấy thân ảnh. Ti Tĩnh vừa quay đầu, liền thấy vừa mới cái kia có tiền nam nhân cầm một cái hộp từ bên trong đi tới. Ngày khác nguyệt giác lên, nằm tê sâu đỉnh, mắt có nhìn chăm chú, phượng các sáp thiên, chán ngửa nguyệt văn, trời quý. Tiền tài cung to lớn không xích hồng, nhất định chủ quý cả đời. Chỉ là nhìn xem cầm trong tay hắn cái hộp kia, Ti Tĩnh lại ngửi thấy một chút mùi vị quen thuộc. Huyết linh chi, sượt qua người nam nhân chợt dừng bước. Một bên trợ lý không khỏi hiếu kỳ tiến lên một bước. Đường tổng, Nam nhân quay đầu, như ưng ánh mắt bỗng nhiên dừng lại tại Ti Tĩnh trên thân. Thanh âm thanh lãnh, ngươi nói cái gì? Ngoặc kép, hết chương.